Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 881. Chương 880. La Hoa túc địch. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai rời đi Đan Tháp, đã là tới gần trạng vạng tối. Đang cùng Hồng Thiên Ninh hai người tâm tình hồi lâu sau, Tiêu Nhiên trong lòng một ít ý nghĩ cũng là lặng yên phát sinh thay đổi. Nhưng trong đó đặc biệt là nhằm vào Tần gia ý nghĩ, ngược lại là sâu sắc thêm không ít. Chỉ cần có thời cơ, Tiêu Nhiên không ngần ngại chút nào để Tần gia ăn tiếp một cái thiệt lớn. Thậm chí là trực tiếp thuận lợi hủy diệt mất Tần gia. Tiêu đại ca, ngươi trở về. Tiêu Nhiên mới vừa trở lại tinh thần các ngoài cửa, liền nhìn thấy bên trong Tình Nhi hướng về chính mình đi tới. Ân, còn đang làm việc hả? Tiêu Nhiên ha ha trở lại, ánh mắt thuận tiện hướng về tinh thần các bên trong quét mắt một vòng. Bởi vì tới gần trạng vạng tối, tinh thần các người bên trong lưu lượng đã giảm rất nhiều. Nhưng cũng có tới hơn 10 người vẫn ở bên trong không ngừng quan sát dò hỏi. Hiển nhiên đều là dự định mua đan dược võ giả tốt ở tinh thần các bên trong sân bãi rộng rãi phi. Thường, vẻn vẹn là tầng thứ nhất, liền diện tích hơn 1000 mét. Đừng nói chứa đựng mười mấy người, coi như là đồng thời chứa đựng hơn 100 người. Cũng tuyệt đối sẽ không có vẻ có chút chen chúc. Chỉ là, Tiêu Nhiên ánh mắt quét đến đoàn người sau, nhưng là cũng không còn thu hồi lại. Bởi vì trong đám người, có mấy người trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý lực. Hấp dẫn nhất Tiêu Nhiên chú ý lực, chớ quá ở trong đám người trên người mặc một bộ trường bào màu xám bạc La Hoa. La Hoa giờ khắc này chắp tay đọc ở sau người, chính đầy mặt ngạo khí chỉ điểm Lưu Ly trong sân khấu đồ vật. Đối với đứng ở một bên hai vị khác trên người mặc hắc sắc trang phục người nói quan hệ. Xem La Hoa này hăng hái dáng vẻ, có vẻ như là đang cùng người khác huyền diệu quan hệ. Không biết rõ tại sao, Tiêu Nhiên trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Bất quá đảo mắt lại nghĩ đến Ngô Vũ sư huynh theo tự mình nói, La Hoa đi gặp một cái lão bằng hữu, mà hiện ở lại mang theo lại đây theo chính mình huyền diệu. Hơn nữa hai người kia tu vi đều là tử phủ hậu kỳ, một người trong đó cả người uy áp càng là kinh người, rõ ràng đã đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Kết hợp với sư phụ La Hoa như vậy huyền diệu dáng dấp, Tiêu Nhiên trong lòng suy đoán hai người này không phải là sư phụ vị kia túc địch theo túc địch đồ đệ chứ. Còn không chờ Tiêu Nhiên suy nghĩ nhiều, bên kia ba người hiển nhiên cũng là nghe đến bên này động tĩnh. La Hoa xoay người lại, nhìn thấy Tiêu Nhiên sau, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt ý cười. Đối với Tiêu Nhiên chiêu nào chiêu nấy thu, hòa ái cười đạo: Tiêu Nhiên a, ngươi tới đây một chút. Tiêu Nhiên thầm cười khổ một tiếng, bất quá trên mặt vẫn là hết sức phối hợp lộ ra cười yếu ớt. Lững thững hướng về La Hoa đi tới. Đầu tiên là đối với La Hoa cung kính chắp tay đạo: Xin chào sư phụ. Sau đó mới đối hai người khác gật gù, xem như là chào hỏi. Mắt thấy Tiêu Nhiên như thế phối hợp, cho đủ chính mình mặt mũi, La Hoa nhất thời ở trong lòng âm thầm tán thưởng một phen. Nụ cười trên mặt cũng càng hòa ái đứng lên, chỉ vào hai người khác đối với Tiêu Nhiên giới thiệu đạo: Vị này a, chính là vị sư thường thường đề cập với ngươi lên hảo hữu Lương Phong. Bên cạnh vị này đây, nhưng là hắn tiểu đồ đệ Thôi Nguyên. Tiêu Nhiên ở một bên nghe rõ cười, bất quá vẫn là chủ động chắp tay đạo: Tiểu tử Tiêu Nhiên, gặp qua Lương tiền bối. Thôi huynh, ha ha, quả nhiên là nhất biểu nhân tài a, là người điên a, người đúng là thu một đồ đệ tốt. Này được gọi là Lương Phong gia hỏa. Đối với Tiêu Nhiên gật đầu nở nụ cười, ngược lại nhìn về phía một bên La Hoa tựa như cười mà không phải cười nói, mà đổi thành một bên vị kia Thôi Nguyên, nhưng là ánh mắt mang theo hiếu kỳ hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Lúc trước Tiêu Nhiên không ở thời điểm, vị này Thôi tiền bối cũng đã có nói, vì là để công bằng, cũng sắp xếp chính mình tiểu đồ đệ, cũng chính là Tiêu Nhiên, theo vị này Thôi Nguyên tỉ thí kiếm pháp. Không sai, vị này Lương Phong, chính là La Hoa trong miệng vẫn nhắc tới vị kia bạn thời thơ ấu. Đồng thời cũng là hắn bây giờ túc địch, hai người bất kể là kiếm pháp, tu vi, thậm chí là dòng dõi bối cảnh, hầu như đều là giống như đúc, vẫn khổ sở đầu số 10 năm, vẫn cứ không phân thắng thua. Mà hai người đánh chú ý, hiển nhiên cũng đều là tượng đồng, không ngừng La Hoa thu ba cái đồ đệ, liền ngay cả vị này Lương Phong, cũng là thu bốn vị đồ đệ, mà Thôi Nguyên, vừa là Lương Phong nhỏ nhất đồ đệ, đồng thời cũng là kiếm đạo thiên phú tối cao, đồng thời cũng là thắng lợi tỷ lệ to lớn nhất, vì lẽ đó lần này ra ngoài, liền đem hắn cho mang ra đến. Trên thực tế từ trưa hôm nay, Lương Phong liền dẫn chính mình tiểu đồ đệ lại đây. Bất quá khi đó trực tiếp bị La Hoa kéo lấy qua một bên tửu lâu đi uống rượu. Ở trên tửu lâu, hai vị cùng chung chí hướng Túc Địch tự nhiên là miễn không nói khoác một phen. Không biết rõ sao vậy sự việc, liền nói khoác đến Tiêu Nhiên tinh thần các phía trên. Nói đồ đệ mình làm sao có tiền đồ, tay không lập nghiệp, cứ thế mà ở Bạch Ngọc Thành bên trong đặt xuống to lớn gia nghiệp. Cái này cũng là Thôi Nguyên hiếu kỳ quan sát Tiêu Nhiên nguyên nhân. Chỉ có điều tất cả những thứ này Tiêu Nhiên đều là không biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, La Hoa hiển nhiên cũng là không có ý định nói cho Tiêu Nhiên. Bất quá ở nhìn thấy sư phụ mình vị này Túc Địch sau, Tiêu Nhiên cũng là có chút ngạc nhiên. Vẫn nghe sư phụ mình nói vị kia Túc Địch làm sao. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, phát hiện tu vi quả nhiên dường như La Hoa giống như vậy. Bước vào tử phủ cảnh đỉnh phong, còn vì sao không thể bước vào hiển thánh cảnh? E sợ không chỉ là bình cảnh vấn đề, còn có ngũ hành chưa xong đầy. Trong cơ thể tử phủ còn chưa triệt để hình thành, mới là nguyên nhân lớn nhất. Được, là người điên, vật này, chúng ta cũng xem qua, tử cũng uống qua, vừa vặn hai người chúng ta đồ đệ đều ở nơi này. Có phải là chọn một cái thời gian tỉ thí một chút, quyết một trận thắng thua? Lương Phong đang khích lệ Tiêu Nhiên một phen sau, lại quay đầu đối với La Hoa hỏi thăm tới tới. Nghe vậy, La Hoa lông mày lựa chọn, ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên mặt quét mắt một vòng, sau đó xua tay đạo, gần nhất không được, khoảng thời gian này tới nay, ta cái này tiểu đồ đệ khá là bận rộn, hơn nữa ngày hôm nay ở Bạch Ngọc Thành chờ như thế lâu. Nói vậy ngươi cũng nghe rất nhiều tin tức, sở hữu, gần nhất không có cách nào cùng ngươi tìm thời gian tỉ thí. Muốn sao nửa năm sau khi nói sau đi. Nửa năm sau, Lương Phong nghe vậy nhất thời dựng râu trừng mắt, sau đó chỉ vào La Hoa tức giận đạo, ngươi không phải sợ sệt, cố ý nói như vậy, ngươi phải về đến, ta bây giờ căn bản cũng không lại Bạch Ngọc Thành ở lại. Coi như trở về, cũng là tốt chút năm mới một lần trở về. Lần này trở về ta chờ thời gian một tháng muốn đi. Người hiện đang cùng ta nói nửa năm sau. Người mẹ hắn nói láo. Lão tử như là loại kia sợ người sao. La Hoa cũng nộ, đưa tay chỉ vào bốn phía đạo. Người ngẩng đầu bốn phía nhìn. Cái này nhưng đều là ta bảo bối đồ đệ gia nghiệp. Lo liệu như thế đại một ngôi nhà nghiệp dễ dàng sao? Nào có như vậy nhiều thời gian luận võ. Hơn nữa gần nhất bên này gặp phải một chút phiền toái. Thật không có thời gian đi theo ngươi tỉ thí. Lương Phong hơi giật mình. Có chút ngờ vực nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn Tiêu Nhiên. Mà một bên Thôi Nguyên cũng là hơi giật mình. Hoàn toàn không làm rõ ràng được hiện ở là quan hệ tình hình. Cho dù là Tiêu Nhiên. Cũng là có chút choáng váng. Đây đều là quan hệ theo quan hệ A. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên bên tai, đột nhiên truyền đến La Hoa truyền âm. Đồ đệ ngoan, sư phụ dạy ngươi kiếm pháp, luyện tập ra sao? Nếu như tỷ thí nói, có chắc chắn hay không bắt lấy bọn hắn? Nghe được câu này, Tiêu Nhiên trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Cảm tình La Hoa như vậy từ chối thẳng thắn. Trên thực tế chỉ là bởi vì trong lòng hắn còn không có cơ sở. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 881 ứng chiến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.